xác chết dưới gốc rồi. Chương 33, góc truyện audio.com. Matthias kém ngủ, 7 giờ sáng, anh mặc chiếc áo pan và quần nhẹ nhàng lẻn ra ngoài để đến gõ cửa nhà Juliet. Cửa mở toang, anh thấy cô ta ngồi suy sụp trên chiếc ghế tựa ở giữa ba người cảnh sát đang sục sạo tanh bành căn nhà với hy vọng phát hiện George Goslin ẩn ở chỗ nào đó, những người khác cũng làm như vậy ở tiệm Tano. Những hầm rượu, nhà bếp đều bị lục soát. Matthias đứng, buông thõng hai cánh tay dọc theo thân, đưa mắt nhìn cảnh hỗn độn không tưởng tượng nổi trong một giờ. Leguenek đến vào khoảng 8 giờ, ra lệnh đi khám soát căn nhà ở Normandia. Cô có muốn chúng tôi giúp cô dọn dẹp không? Matthias hỏi sau khi những viên cảnh sát đã đi rồi. Juliet lắc đầu và nói, không, tôi không muốn gặp những người kia nữa. Họ đã ném George cho Leguenek. Matthias xoắn hai bàn tay vào nhau. Anh có một ngày nghỉ. Chúng ta sẽ không mở cửa tiệm Tano, Juliet nói. Vậy tôi có thể thu dọn chứ? Anh ư, vâng, cô nói hãy giúp tôi. Trong lúc dọn dẹp, Matthias thử nói chuyện với Juliet giải thích cho cô những sự việc. Chuẩn bị tinh thần cho cô, trấn an cô, việc đó có vẻ làm cô nguôi đi. Này cô nói nhìn kìa, Leguenek dẫn Van Dusler đi, liệu ông già còn nói gì nữa với ông ta? Chấm, đừng lo lắng, như thường lệ, ông già sẽ lựa lời. Đứng ở cửa sổ, Mark trông thấy Van Dusler đi với Leguenek, anh tìm cách để không gặp ông sáng nay. Matthias đang ở nhà Juliet. Cậu ấy hẳn lựa lời nói chuyện với cô ta. Anh lên gác gặp Lucien. Rất bận rộn sao chép những trang ở cuốn sổ tay thời chiến số 1 từ tháng 9 năm 1914 đến tháng 2 năm 1915. Lucien ra hiệu cho Mark dừng gây ồn. Anh quyết định có thêm một ngày nghỉ. Hy vọng một cơn cảm cúm trong hai ngày là không đáng tin. Nhìn Lucien mài miệt làm việc với vẻ hết sức thờ ơ với thế giới bên ngoài. Mark tự nhủ thực ra, có lẽ cả anh nữa, làm như vậy là tốt hơn, chiến tranh đã chấm dứt, vậy thì lại gióng cầy thời trung cổ của anh, mặc dầu không ai đòi hỏi anh việc này, làm việc không vì ai cả và không vì việc gì cả. Tìm lại những lãnh chúa và nông dân của anh, Mark lại đi xuống và mở những hồ sơ của anh mà không tin chắc. Sẽ có vụ án, thế thôi. Alexandra sẽ không có gì phải lo sợ và sẽ tiếp tục vẫy tay chào anh trong phố. Phải, thế kỷ thứ si xứng đáng hơn là chờ đợi điều đó. Leguenek chờ đợi được ở trong văn phòng mình, đóng kín cửa để nổi khùng. Thế nào, ông hét lên, anh hài lòng về công việc của anh chứ? Tạm tạm Van Dusler nói anh bắt giữ tên tội phạm của anh. Phải không? Tôi sẽ bắt giữ y nếu anh không cho phép y chuồn. Anh đã biến chất, Van Dusler, thối tha, chúng ta hãy nói rằng tôi đã để cho y 3 giờ để trở lại. Đó là cái ít nhất mà ta có thể đem cho một con người. Leguenek vỗ hai bàn tay lên bàn giấy của ông. Nhưng mắc dịch, vì sao ông kêu lên cái gã ấy không là gì với anh cả? Tại sao anh làm thế? Để xem, Van Dusler nói giọng uể oải, không nên chặn những sự kiện lại. Việc đó luôn là sai lầm của anh. Anh có biết thủ đoạn nhỏ nhặt của anh có thể bắt anh phải trả giá không? Tôi biết điều đó, nhưng anh sẽ không làm gì chống tôi. Anh tưởng thế ư? Tôi tin như vậy, bởi vì anh mắc một sai lầm lớn. Đó là điều tôi nói với anh. Anh không thấy anh ở địa vị không thích đáng để nói tới sai lầm chứ? Còn anh thì sao? Không có Mark, anh không bao giờ tạo được mối quan hệ giữa cái chết của Sophia với cái chết của Christopher Dampier. Và không có Lucien, anh không bao giờ ghép đôi được vụ sát hại hai nhà phê bình và anh không bao giờ nhận dạng được kẻ đóng vai phụ George Goslin. Và không có anh, y sẽ ở trong văn phòng này vào giờ này. Đúng thế, ta chơi bài trong lúc chờ đợi nhé, Van Dusler đề nghị. Một viên phó thanh tra trẻ mở áo cửa ra. Anh có thể gõ cửa chứ, Leguenek hét lên. Không có thì giờ chàng trai tạ lỗi, có một người muốn gặp ông gấp. Vì vụ Simeonidis, Dompierre, vụ này đã xếp lại rồi. hãy tống cổ gã ra ngoài. Trước hết hãy hỏi người đó là ai đã Van Dusler gợi ý, gã đó là ai? Một chàng trai ở khách sạn Danwip cùng thời gian với Christopher Dompierre. Người đã lái xe đi vào buổi sáng mà vẫn không trông thấy thi hài ở bên cạnh. Cho anh ta vào, Van Dusler rít răng nói. Leguenek ra hiệu và viên phó thanh tra trẻ gọi trong hành lang. Sau đây ta sẽ chơi bài, Leguenek nói. Người đàn ông vào và ngồi trước khi Leguenek mời. Anh ta có vẻ quá căng thẳng. Về vấn đề gì, Leguenek hỏi, nói nhanh lên. Tôi có một gã trai đang trốn. Tên ông, nghề nghiệp, Eric Mason, trưởng phòng công ty SODECO ở Grenoble. Chúng tôi không cần Leguenek nói cái đó để làm gì chứ? Tôi ở khách sạn Danwip, Mason nói, ngôi nhà này chẳng ra vẻ gì nhưng tôi quen ở đấy vì nó rất gần SODECO ở Paris. Chúng tôi không cần Leguenek nhắc lại. Van Dusler ra hiệu cho ông ta xử sự mềm dẻo hơn nên Leguenek ngồi xuống. Mời Mason một điếu thuốc lá và tự mình châm một điếu. Tôi nghe ông đây, ông nói giọng thấp hơn. Tôi ở đó trong đêm mà ông Dompierre bị giết. Điều tồi tệ là tôi lái xe đi buổi sáng mà không nghi ngờ gì hết trong khi thi hài ông ta ở ngay cạnh tôi, theo người ta sau này cho tôi biết. Đúng, thế rồi sao nữa? Đó là sáng thứ tư. Tôi đi thẳng tới trụ sở SODECO và đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm. Chúng tôi cũng không cần, Leguenek nói. Không cần sao, Mason đột nhiên nổi nóng, nếu tôi cho ông những chi tiết này thì vì chúng có tầm quan trọng lớn lao. Xin lỗi, Leguenek nói, tôi mệt nhoài rồi. Thế rồi sao nữa, hôm sau, thứ năm, tôi cũng làm như vậy. Đó là lớp tập huấn trong 3 ngày. Tôi cho xe vào bãi đỗ ngầm và sau khi ăn tối cùng những người dự tập huấn, tôi trở về khách sạn vào ban đêm. Xe của tôi màu đen. Đó là chiếc Renault 19. Thùng xe rất thấp, Van Dusler lại ra hiệu cho Leguenek trước khi ông này chỉ nói rằng mình không cần. Lớp tập huấn kết thúc chiều hôm qua. Sáng nay tôi chỉ còn việc thanh toán tiền ăn ở khách sạn và trở lại Grenoble không vội vã gì. Tôi lấy xe ra và dừng lại ở ga. Ra ô, tô gần nhất để đổ xăng. Đây là ga, ra có những bình bơm xăng ở bên ngoài. Hãy bình tĩnh, lạy chúa, Van Dusler thầm thì với Leguenek. Lúc ấy Mason nói tiếp, kể từ sáng thứ tư, đây là lần đầu tiên tôi đi vòng quanh xe giữa ban ngày để mở bình xăng. Bình xăng được đặt ở bên phải như mọi xe. Chính tại đây, tôi đã nhìn thấy, gì, Leguenek hỏi, đột nhiên vẻ quan tâm, chữ ghi, trong lớp bụi ở cửa xe trước bên phải. Ở chỗ rất thấp, có câu ghi viết bằng ngón tay. Lúc đầu tôi nghĩ rằng một đứa trẻ đã viết, nhưng thông thường, những đứa trẻ thường viết lên kính chắn gió và chúng viết chữ bẩn. Lúc ấy tôi ngồi xổm xuống và đọc, xe của tôi màu đen lại bám bụi nên chữ ghi rất rõ. Như viết lên bảng, thế là tôi hiểu, chính ông Dompierre ấy đã viết lên xe tôi trước khi chết. Ông ta không chết ngay, phải không, ngả người về đằng trước. Leguenek thực sự nín thở. Không, ông nói ông ta chết sau vài phút. Vậy thì, nằm dài dưới đất, ông ta có thì giờ sức lực, giơ tay ra và viết. Viết lên xe tôi tên kẻ giết ông ta. May sao từ hôm đó, trời không mưa. 2 phút sau, Leguenek gọi người chụp ảnh của sở cảnh sát và đi gấp tới phố mà Mason đã đỗ chiếc Renault màu đen và bẩn của ông ta. Một chút nữa Mason chạy đằng sau ông kêu lên, tôi cho chuyển xe đến phố Lavermatic, cuộc sống thật không tưởng tượng nổi, phải không, ông điên gàn hay sao mà để một tang chứng như vậy ở ngoài phố. Bất cứ ai cũng có thể xóa chữ do vô ý, ông có nghĩ rằng người ta không cho tôi đỗ xe trong sân sở cảnh sát của ông chứ? Họ nói rằng đó là việc cấm. 3 người đàn ông quỳ xuống đất trước cánh phải của chiếc xe. Người chụp ảnh yêu cầu họ lùi lại để anh ta có thể chụp ảnh. Một bức ảnh, Van Dusler nói với Leguenek, tôi muốn có một bức ảnh khi có thể. Để làm gì, Leguenek nói. Anh không phải là người duy nhất làm về vụ này và anh biết rất rõ điều đó. Tôi biết quá rõ, anh sẽ có một bức ảnh. Hãy ghé qua trong nửa giờ nữa. Quãng 2 giờ, Van Dusler về căn nhà tồi tàn bằng tác. Si, tốn tiền nhưng từng phút cũng đáng kể. Ông vội vào phòng ăn vắng vẻ và vớ lấy cán chổi luôn không được móc rẻ lao. Ông gõ 7 tiếng thật vang to vào trần nhà. 7 tiếng có nghĩa là tất cả những nhà truyền giáo đều phải xuống. 1 tiếng là để gọi Thánh Matthew. 2 tiếng là gọi Thánh Mark. 3 tiếng là Thánh Luke. 4 tiếng là gọi chính ông. 7 tiếng là gọi chung tất cả mọi người. Chính Van Dusler đã nghĩ ra cách này vì mọi người chán ngấy phải bước xuống trèo lên những cầu thang một cách vô tích sự. Matthias trở về sau khi ăn trưa một cách bình thản tại nhà Juliet. Nghe thấy 7 tiếng gõ bèn gõ lại cho Mark trước khi bước xuống. Mark gõ dội lại cho Lucien. Lucien bước ra khỏi việc đọc các cuốn sổ của mình. Lẩm bẩm lời kêu gọi lên tuyến đầu. Thi hành nhiệm vụ, 1 phút sau, cả 3 người đã ở trong phòng ăn. Cái cách gõ cán chổi này quả là có hiệu lực. Ngoài việc làm hỏng trần thì nó không cho phép thông tin với bên ngoài như điện thoại. Xong rồi chứ, Mark hỏi người ta đã bắt được Goslin hoặc hắn tự bắn trước. Van Dusler uống một cốc nước to trước khi nói. Hãy xem một kẻ vừa bị đâm bằng những nhát dao. Ai biết được y sắp chết. Nếu y còn sức và có những cách để lại một lời trối trăng thì y viết gì? Tên kẻ sát nhân Lucien nói. Tất cả mọi người đồng ý chứ? Van Dusler hỏi. Đó là sự hiển nhiên rồi, Mark nói. Matthias gật đầu. Đúng, Van Dusler nói, ta nghĩ như các cháu. Ta đã thấy nhiều trường hợp như vậy trong cuộc đời sự nghiệp của ta. Nạn nhân, nếu có thể, nếu biết được, luôn viết tên kẻ sát nhân. Luôn như vậy, Van Dusler vẻ mặt lo lắng. Lấy từ túi áo vét chiếc phong bì có đựng chiếc ảnh chụp chiếc xe màu đen và nói tiếp. Christopher Dompier đã viết một cái tên trong lớp bụi ở thùng xe trước khi chết. Cái tên này đã rong chơi trong thành phố Paris trong 3 ngày. Chủ nhân chiếc xe cà khổ này chỉ mới phát hiện câu ghi này. George Goslin Lucien nói, không, Van Dusler nói, Dompier đã viết Sophia Simeonidis. Van Dusler ném chiếc ảnh lên bàn và ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Người viết vẫn sống, ông lẩm bẩm. 3 người đàn ông câm lặng, lại gần nhìn bức ảnh. Không một ai trong số họ dám sờ vào bức ảnh như thể họ sợ. Chữ viết của Dompier để lại yếu ớt, không đều. Càng hơn thế vì y phải giơ tay để với tới chỗ thấp ở cửa xe. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Y đã viết, trong nhiều lúc, như thu hết tàn lực. Sophia Simeonidis, chữ A của từ Sophia hơi trượt. Về chính tả cũng vậy. Y đã viết Sophia thay cho Sophia. Mark nhớ lại Dompier nói bà Simeonidis. Cái tên này không quen thuộc với vẻ rụng rời. Từng người ngồi lặng lẽ. Khá xa bức ảnh trong đó trải ra lời buộc tội khủng khiếp màu đen. Trắng, Sophia Simeonidis vẫn sống, Sophia giết hại Dompier, Matthias dùng mình, đây là lần đầu tiên sự khó chịu và nỗi sợ hãi rơi vào phòng ăn ngay đầu buổi chiều thứ sáu này. Ánh nắng mặt trời lọt qua những cửa sổ nhưng Mark cảm thấy những ngón tay mình lạnh giá và đôi chân anh như có kiến bò. Sophia còn sống, mưu toan giả chết, thiêu đốt một người khác thế chỗ mình, để lại viên đá ba, gian của mình làm vật chứng. Người đẹp Sophia lượn lờ ban đêm trong thành phố Paris, trong phố Chasseur, thật gần họ, người chết vẫn sống, Goslin thì sao, Mark khẽ hỏi. Không phải gã Van Dusler nói vẫn giọng điệu ấy. Dẫu sao, ta đã biết điều đó từ hôm qua. Cháu có nhớ hai sợi tóc của Sophia mà Leguenek đã tìm thấy trong thùng xe của Lex hôm thứ sáu mùng 4 không? Tất nhiên, Mark nói, những sợi tóc ấy hôm trước không có ở đó. Khi chúng ta biết tin đám cháy ở Maison de Lefort hôm thứ năm, ta đã đợi đêm tối để đi đánh hơi từ đầu đến cuối thùng xe. Ta đã giữ cái cần thiết nho nhỏ khá thực tế qua những năm công tác của ta. Từ đó có một máy hút bụi và những chiếc túi nhỏ sạch sẽ. Không có gì trong thùng xe cả. Không một sợi tóc, không một đầu móng tay. Không một mảnh quần áo mà chỉ có cát và bụi. Ba người đàn ông sửng sốt nhìn chòng chọc Van Dusler. Mark nhớ lại, đó là cái đêm mà anh ngồi ở bậc thang thứ 7. Kiến tạo những phim kính ảnh, ông bác đỡ đầu xuống đi tiểu ở bên ngoài với chiếc túi bằng chất dẻo. Chấm, đúng thế Mark nói cháu ngỡ bác đi tiểu. Bác cũng đi tiểu Van Dusler nói. À đúng Mark nói. Sự việc là Van Dusler nói tiếp khi sáng hôm sau Leguenek cho lấy chiếc xe và ông ta tìm thấy hai sợi tóc đã làm ta thật tức cười. Ta có chứng cứ là Alexandra không có liên quan gì đến vụ giết người này. Và chứng cứ là có kẻ nào đó sau ta đã đến đặt những tang vật trong đêm để đẩy cô bé dính dáng vào đó. Và việc đó không thể là Gosling. Vì Juliet khẳng định rằng anh ta chỉ từ căng trở về vào thứ sáu để ăn trưa. Ta đã cho kiểm tra, xác nhận điều đó là đúng. Nhưng vì sao bác không nói gì hết? Mark dịch, bởi vì ta hành động không hợp pháp và ta cần giữ lòng tin của Leguenek. Cũng vì ta thích để cho kẻ sát nhân, dù là kẻ nào, tin rằng những kế hoạch của nó đang tiến hành, để dây cương vào cổ y. Để theo dõi đường đi xem con thú được tự do và tự tin sẽ lại xuất hiện ở đâu. Tại sao Leguenek không giữ lấy chiếc xe từ thứ năm? Ông ta đã để mất thời gian. Nhưng cháu hãy nhớ lại. Chúng ta đã tin chắc rằng việc phát hiện thi hài Sophia khá muộn trong ngày. Những nghi vấn đầu tiên hướng về Rilipo. Ta không thể hiểu hết. Giám sát tất thảy ngay ngày đầu một cuộc điều tra. Nhưng Leguenek cảm thấy mình không khá nhanh nhạy. Đó không phải là một kẻ ngu ngốc. Chính vì thế ông ta đã không buộc tội Alexandra. Ông ta không tin vào những sợi tóc ấy. Nhưng Gosling thì sao? Lucien hỏi tại sao lại yêu cầu Leguenek giám sát anh ta ngay trước mắt nếu các ông tin chắc rằng anh ta vô tội. Vẫn thế thôi, để hành động diễn ra. Những sự kiện nối tiếp nhau dồn dập. Để xem kẻ sát nhân lợi dụng gì trong chuyện ấy, cần để hai bàn tay những kẻ sát nhân được tự do để chúng có thể mắc sai lầm. Cháu lưu ý rằng, qua trung gian Juliet, ta đã để Gosling chuồn đi, ta không muốn người ta làm hắn bực mình vì chuyện tấn công cũ rích ấy. Chính anh ta tấn công ư, tất nhiên, việc đó cho thấy trong đôi mắt của Juliet, nhưng về những vụ giết người thì không. Về việc này Thánh Matthew. Cháu có thể đi nói với Juliet báo cho em trai cô ta. Bác tin rằng cô ấy biết anh ta ở đâu ư, tất nhiên là cô ấy biết. Chắc chắn ở trên bờ biển Nai, Toulon, Marseille hoặc trong những vùng lân cận, sẵn sàng ra đi sang bờ kia địa trung hải ngay tín hiệu đầu tiên với những giấy tờ giả. Cháu cũng có thể nói với cô ta về Sophia Simeonidis, nhưng mọi người hãy cảnh giác. Bà ấy vẫn sống nơi nào đó, nhưng ở đâu, ta không có một ý nghĩ nhỏ nhặt nào về việc này. Matthias rời mắt khỏi bức ảnh đen trắng đặt trên mặt bàn gỗ bóng láng rồi nhẹ nhàng ra đi. Vẻ đần độn, Mark cảm thấy mình yếu đuối. Sophia chết, Sophia vẫn sống, hãy đứng lên hỡi những người chết, Lucien lẩm bẩm. Vậy là Mark nói chậm rãi chính Sophia đã giết hai nhà phê bình ư? Bởi vì họ hăm hở chống bà ấy. Bởi vì họ có cơ làm sụp đổ sự nghiệp của bà ấy chăng? Nhưng không thể có những sự việc như thế. Với những nữ ca sĩ thì rất có thể có đấy, Lucien nói. Bà ta giết cả hai người. Rồi sau này, một người nào đó biết chuyện. Và bà ta thích biến mất hơn là bị lôi ra trước tòa án hử. Không tránh khỏi một người nào đó, Van Dusler nói có thể là cái cây ấy. Bà ấy là kẻ giết người nhưng đồng thời mê tín dị đoan. Lo sợ, có thể sống trong nội ám ảnh là một ngày nào đó hành động của bà ấy bị phát hiện. Cái cây ấy bí mật vào trong vườn của bà ấy có thể đủ làm cho bà ấy hốt hoảng. Bà ấy thấy đấy là một sự đe dọa, bước đầu một sự tống tiền. Bà ấy bảo các cháu đào ở dưới gốc cây, nhưng cái cây không che giấu gì hết, cũng không có người nào cả. Nó chỉ ở đấy để báo cho bà ấy biết có chuyện gì đó mà thôi. Bà ấy có nhận một lá thư không? Chúng ta không hề biết việc này. Việc còn lại để bà ấy chọn là biến mất. Bà ấy chỉ còn việc biến mất. Bà ấy không cần thiêu đốt một người nào khác thế chỗ của bà ấy. Đúng là điều bà ấy tính làm như mình bay đi với Stelio, nhưng tất cả phục vụ cho ý đồ chạy trốn của bà ấy. Bà ấy đã quên việc Alexandra đến, bà ấy nhớ lại chuyện này quá muộn và bà ấy hiểu rằng cô cháu gái của mình sẽ phủ nhận việc bà ấy có thể biến mất mà ít ra không đợi cô ta và một cuộc điều tra sẽ mở ra. Bà ấy cần cung cấp một cái xác để được yên thân. Còn Dompierre, thế nào mà bà ấy biết Dompierre điều tra về bà ấy? Bà ấy hẳn ẩn náu trong căn nhà của bà ấy ở Duden trong lúc đó. Chính tại Duden, bà ấy đã trông thấy Dompierre đến nhà bố bà ấy. Bà ấy theo dõi ông ta và giết ông ta. Nhưng ông ta đã viết tên bà ấy. Mark đột nhiên kêu lên. Anh sợ, cuống cuồng, run người. Không, Mark kêu lên không. Không phải Sophia, không phải bà ấy. Bà ấy xinh đẹp, kinh khủng, thật kinh khủng. Nhà sử học không hề được từ chối nghe Lucien nói. Nhưng Mark đi ra trong lúc kêu lên với Lucien hãy đi bắt đầu làm với lịch sử của anh ta và anh chạy vào phố. Đôi bàn tay bịt lấy hai tai. Đó là một kẻ dễ xúc động, Van Dusler nói. Lucien lại trèo lên phòng mình để quên đi. Làm việc, Van Dusler còn lại một mình với bức ảnh. Ông đau ở trán. Leguenek hẳn đang càn quét những khu vực mà những kẻ vô gia cư tụ tập trong đó để tìm kiếm một người đàn bà bị mất tích từ mùng 2 tháng 6. Khi ông chia tay ông ta, một hướng tìm kiếm đã được xác định rõ dưới cầu Austerlitz. Louise, một bà già quen thuộc, một người ru rú ở nhà mà không có sự đe dọa nào có thể lôi bà ra khỏi vòng cầu được gia cố bằng những tấm cát tông cũ của bà. Rất quen biết vì những tiếng nói như lệnh vỡ của bà ta trong nhà ga Lyon. Hầu như vắng mặt tại nơi ở của bà hơn một tuần lễ. Có khả năng là người đẹp Sophia đã đưa bà già đi cùng bà và đã thiêu cháy bà già. Phải, ông đã đau ở trán. Cách chương.